Siêu năng lực gia tại thời đại vua hải tặc. Chương 141, 141, Eternal Pearl. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng không để cho Nami và Usopp vui mừng quá lâu, liền bị Luffy cắt đứt. Không cần, tớ sẽ đá đít cái tên Crocodile đó. Alex là có chút thắc mắc tại sao Luffy muốn làm như vậy. Nếu Alex là Luffy, cậu ta không có bất lý do gì để mà chiến đấu với Crocodile cả. Cho nên Alex mở miệng hỏi. Tại sao cậu lại muốn đánh bại hắn ta? Luffy hùng hổ trả lời. Bởi vì hắn ta làm hại đất nước của Vivi. Rất là hợp lý. Vô cùng chính nghĩa. Nhưng có gì đó sai sai. Alex vừa định nói với Luffy là. Cậu quên chúng ta là hải tặc à? Không phải mấy cái việc làm chính nghĩa đó nên để dành cho hải quân hay sao? Nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Mọi người còn lại trong băng thấy Alex rốt cuộc không lên tiếng nữa. Thì cũng xem như đồng ý, ai nấy đều hiểu tính cách này của Luffy. Căn bản là không thể thay đổi quyết định được. Vivi mặc dù không muốn băng mũ rơm nhúng tay vào chuyện này. Nhưng khi nhận được cái gật đầu đồng ý của bọn họ, thì trong lòng lại cảm thấy hết sức vui mừng. Nami vỗ tay mấy cái, nhìn về phía Vivi. Nếu mọi chuyện đã là như vậy, chúng tôi đưa cô trở về an toàn. Không cần phải là 1 tỷ hay 800 triệu belly, nhưng 1-200 triệu belly thì vẫn phải có chứ. Vivi có chút do dự, nhưng sau đó vẫn gật đầu. Được rồi, nếu mọi người giúp tôi đến được hoàng cung thì sẽ trả thù lao như vậy. Luffy giữ lấy cái mũ rơm ở trên đầu mình, lập tức đứng dậy, hứng khởi nói với mọi người. Bây giờ chúng ta bắt đầu khởi hành thôi chứ. Khoan đã, đợi tôi một chút. Igaram bỗng dưng lên tiếng. Sau đó ông ta nhanh chóng đi vào trong một căn phòng. Loay hoay làm cái gì ở trong đó không biết. Chưa đầy 2 phút sau, Igaram đã quay trở lại đứng trước mọi người. Nhưng với diện mạo hoàn toàn khác. Nhìn sơ qua là biết Igaram muốn giả dạng thành Vivi. Nhưng trình độ hóa trang như thế này thật sự không thể nào nói nổi. Ngoại trừ bộ quần áo, tóc tai và cách trang điểm ra thì hoàn toàn không giống một chút nào. Bất kể một người nào không bị mù đều có thể đoán được đây là giả. Alex cũng có chút không chịu được. Nhìn cái kiểu ăn mặc của Igaram hiện tại không khỏi làm cho cậu ta suy nghĩ đến cộng đồng gì đó rất là nổi tiếng ở bên Thái Lan ở kiếp trước. Da gà đã nổi lên khắp toàn thân của Alex. Igaram mặc kệ tất cả những ánh mắt kỳ quái của mọi người dành cho mình. Lên tiếng nói. Mặc dù hiện tại tin tức của chúng ta vẫn chưa bị tiết lộ, nhưng chỉ là trong một đoạn thời gian ngắn mà thôi. Cho nên để mọi thứ thêm phần an toàn, tôi sẽ giả lốt công chúa, khởi hành đi đến Alabasta. Trong khi tôi đánh lạc hướng tổ chức Baroque Works, mọi người hãy đi theo lộ trình khác để tới Alabasta. Nếu như chúng ta gặp may, thì có thể gặp lại nhau tại quê nhà của chúng tôi. Nami mở miệng, hỏi. Ý của ông là phải đi theo hai đường khác nhau. Nhưng nếu như dùng Lockpo thì lộ trình của chúng ta cũng sẽ giống nhau mà. Igaram từ trong túi lấy ra một đồ vật. Trông tương tự như Lockpo. Trả lời Nami. Đúng là nếu như dùng Lockpo thì chỉ có thể đi chung một con đường. Nhưng tôi có cái Eternal Pearl này. Nó đã đánh dấu vị trí của Alabasta. Đây là một loại Lockpo đặc biệt. Hòn đảo đích của nó sau khi được ghi lại là sẽ không bao giờ thay đổi. Vì vậy mà tôi sẽ là trực tiếp đi đến Alabasta. Còn mọi người thì phải trải qua hành trình đi qua 2-3 hòn đảo gì đó. Nami lúc này mới gật đầu. Tỏ vẻ đồng ý, đã quyết định mọi thứ xong xuôi. Igaram leo lên một chiếc thuyền ở cảng thành phố Whiskey Peak. Sau đó nhanh chóng ra khơi. Đi trước băng mũ rơm đi đến vương quốc Alabasta. Bùm ầm ầm ầm ầm. Nhưng con thuyền chở Igaram không đi được bao xa. Bỗng dưng ở trên biển nổ tung. Con thuyền bị ngọn lửa nhanh chóng bao phủ. Sao lại như thế? Mọi người đứng ở trên bờ nhìn thấy cảnh này liền lập tức sững sờ. Không thể tin vào mắt mình. Luffy là người tỉnh táo lại nhanh nhất. Cậu ta hít sâu vào rồi thở dài ra một hơi. Lớn tiếng nói, được lắm, chúng ta xuất phát thôi nào. Tất cả mọi người nghe thấy lời nói của Lắp Phi cũng phản ứng lại. Lần lượt hướng về phía tàu Going Merry mà chạy tới. Nami phát hiện ra Vivi hiện tại vẫn là còn nhìn về phía đám cháy ở trên biển. Hai môi cô ta mím chặt. Nước mắt đã rưng rưng. Nami lập tức đi đến bên người Vivi. Ôm thật chặt cô ta. Liên tục an ủi. Yên tâm đi. Chúng tôi nhất định sẽ đưa cô trở về vương quốc Alabasta một cách bình yên. Đợi cho tâm tình của Vivi ổn lại một chút. Nami liền lôi kéo lấy cô ta cùng đi lên trên thuyền. Mặc kệ cho cảm xúc của mọi người từ nãy đến giờ lên xuống thất thường. Thần sắc của Alex vẫn là không ba động một chút nào. Cậu ta đã quan sát tất cả mọi chuyện đã xảy ra từ đầu cho đến giờ. Alex đương nhiên là biết được mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy. Không lên tiếng nhắc nhở là bởi vì cậu ta thấy không cần thiết. Nói gì thì nói Igaram đối với Alex hay thậm chí là băng mũ rơm cũng không phải là quá thân thiết. Thậm chí trước đây không bao lâu còn là kẻ thù của nhau. Đã cứu mạng ông ta một lần rồi. Không cần thiết phải làm thêm một lần nào nữa. Dù cho ai nói Alex thế nào thì cậu ta cũng mặc kệ. Theo ý nghĩ của tất cả mọi người hiện giờ thì Igaram đã chết trong vụ nổ vừa rồi. Nhưng thực tế không phải là như vậy. Thông qua Haki quan sát, Alex đã nhìn thấy cảnh tượng trước khi Igaram bị ngọn lửa thiêu chết. Thì đã có một con rùa khổng lồ mang ông ta đi. Mà trên lưng của con rùa đó còn có một thân hình của một cô gái. Dáng người cao gầy, mặc nguyên một bộ trang phục cao bồi. Hình tượng như vậy rất là quen thuộc. Alex làm sao mà không nhận biết được cô gái này là ai? Ngoài thành viên tiếp theo trong băng, nhà khảo cổ học, Nico Robin ra thì còn ai vào đây? Trên miệng Alex treo lên nụ cười. Cậu ta cũng không vội thông báo cho mọi người vì sự xuất hiện của nhân vật này. Chỉ là bước chân đi theo cả đám lên thuyền Going Merry. Ngay lúc mọi người dự định nhổ neo căng buồm bắt đầu ra khơi. Alex bỗng dưng ra hiệu ngừng lại. Khoan đã, cho tôi vài phút, sẽ trở lại ngay. Alex nói xong, cũng không đợi cho mọi người lên tiếng ý kiến gì. Thân hình của cậu ta đã biến mất tại chỗ. Dùng tốc độ cực nhanh hướng về vị trí trận chiến lúc trước mà chạy tới. Khi đến nơi, Alex tìm kiếm lấy thân hình của bốn người Mr. 13, Mr. 5, Miss Friday và Miss Valentine. Rất nhanh cậu ta đã đi đến trước mặt bốn người bọn họ. Hiện tại bốn người vẫn còn đang bị trói. Bọn họ ra sức vùng vẫy, cố gắng cởi trói giải thoát cho bản thân. Khi bốn người bọn họ nhìn thấy thân hình của Alex đến gần mình, trên mặt ai nấy cũng toát ra vẻ sợ hãi. Giọng của Mr. 5 có chút run run, nói, chúng ta sẽ không cố gắng tránh thoát nữa. Người muốn làm gì bọn ta? Alex cũng là không trả lời Mr. 5. Cậu ta nhìn xung quanh một chút, sau đó nhanh chóng lấy từ trong kho ra một thùng đựng trái cây đặt xuống dưới đất. Ngay lúc bốn người thắc mắc không biết là Alex đây là muốn làm gì, thì cậu ta đột nhiên đối với bọn họ ra tay hạ sát thủ. Bốn người còn không kịp kêu lên một tiếng nào, liền đã bị Alex rút dao ra đâm chết. Tử vong đột ngột tìm tới, làm cho bọn hắn trở tay không kịp. PS, nếu thấy chuyện hay, mong các bạn ném cho tác một like, một đề cử, một đánh giá, một lượt cất giữ. Nếu có bất kỳ vấn đề gì thì mọi người có thể để lại một comment bên dưới phần bình luận. Cảm ơn tất cả mọi người. Hắn từng là không gì cả. Bởi vì tìm kiếm người mình yêu trùng sinh tại thế giới khác mà một mực trở thành đệ nhất cường giả ở vị diện cấp thấp. Đến khi phá không xông lên thánh giới liền gặp phải tai ương mất hết tu vi. Ở thế giới thực lực vi tôn này, hắn phải làm thế nào mới có thể sinh tồn? Bắt đầu tu luyện lại từ đầu và tìm kiếm người yêu đây. Cách chương.